Chậm rãi tiên đồ, chương 5, vở kịch nhỏ, gocchuyenaudio.com, N, lớn hơn ngàn. Năm trước, hắn phi thăng linh giới, nàng đứng bên dưới oán hận nhìn lên, N, lớn hơn vạn. Năm sau, nàng phi thăng linh giới, hắn phi thăng tiên giới, vì thế nàng lại tiếp tục oán hận nhìn lên, lại NNN, lớn hơn 10 vạn. Năm sau, nàng phi thăng tiên giới. Hắn đứng trên đỉnh tiên giới, nàng vẫn chỉ có thể oán hận nhìn lên, nữ chư, tác giả, cô nương đang nhớ tiên nhân ca ca phòng. Nữ chư túm lấy tác giả lắc điên cuồng, nhìn lên cái long, nhớ cái em gái cô, tôi đây đang ghen tị, hiểu chưa, tôi muốn mạnh lên, tôi muốn siêu việt, cho tôi sức mạnh, tôi muốn làm ăn trăm man, tác giả hộc máu, được rồi, thỉnh thoảng sai sót chút đấy mà. Đây đâu phải vở diễn về tình yêu, thỉnh thoảng sẽ cho cô làm sói xám, thỉnh thoảng cho cô biến thân, trở thành đệ nhất vũ trụ được chưa? Buổi lễ kết thúc, cô gái tên Phương Ước Giao được Phương Yển gọi đến kia chấn định rời đi trong ánh nhìn nóng rực của vạn người. Dáng hình nàng mảnh khảnh phiêu giật, xinh đẹp thanh cao tựa như đóa sen trắng, đại năng đã phi thăng, mỹ nhân cũng rời đi, rốt cuộc không còn gì để xem nữa. Đám người lục đục tản ra, dưới sự dẫn đường của các đệ tử ngoại môn tiến vào động phủ nơi Tiêu Vũ Môn thiết yến. Chiêu đãi các tu sĩ sau khi buổi lễ kết thúc, đám người gần như tan hết, nhưng xa xa một cô gái trẻ tuổi vẫn đứng yên như cũ. Nhìn về nơi Phương Yển vừa biến mất, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà ngây người hồi lâu. Mọi người đã tản đi hết mà cô gái vẫn còn xuất thần nhìn về phía xa. Một nữ tu đứng gần đó thấy vậy cười nói, Phương tiền bối không hổ là đệ nhất mỹ nam giới tu tiên thái cổ ta. Người ái mộ ngài quả nhiên vô số, giống như vị đạo hữu si tình này vậy. Nữ đệ tử Tiên Vũ Môn dẫn đường nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt nữ tu. Nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường không hề che giấu. Vị tiền bối này không biết đó thôi, cô ta chính là nỗi nhục của Tiên Vũ Môn chúng tôi. Cô ta không chỉ ái mộ Phương trưởng lão, mà phàm là tiền bối đại năng thì cô ta đều bày ra dáng vẻ si tình này cả. Thấy dáng vẻ khinh bỉ của nữ đệ tử, nữ tu kia tò mò hỏi, vì sao lại nói vậy? Bởi vì cô là thứ lô đỉnh vô liêm sỉ. Nữ đệ tử kia vừa mở lời, một giọng nữ mềm mại đã thay cô ta nói nốt, nghe được hai chữ lô đỉnh, nữ tu kia liền chấn động. Hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng lô đỉnh không phải từ gì tốt lành. Trong giới tu tiên, nam nữ có thể thông qua chuyện phòng the để tu luyện nâng cao tu vi. Bình thường hai người kết làm đạo lữ sử dụng thuật phòng the tu luyện đôi bên cùng có lợi thì được gọi là song tu. Phương pháp này đề cao tu vi của cả nam lẫn nữ. Cũng được các tu sĩ cao giai chấp nhận là một phương pháp tu luyện. Mà còn một phương pháp khác đó là thông qua thuật phòng the ác ý cướp lấy tinh khí trong cơ thể người khác để tu luyện. Cái này được gọi là thải bổ. Khác với song tu, cách này giống như mẹo thuốc dân gian để tăng lên tu vi. Mà người bị thải bổ sẽ vì thiếu âm khí hoặc dương khí mà thân thể càng ngày càng kém. Người bị thải bổ trong thời gian dài đừng nói là tu tiên mà ngay cả tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Người bị thải bổ thường được gọi là lô đỉnh, nữ đệ tử thấy người tới là ai thì lập tức cung kính nói. Đệ tử bái kiến Tiêu sư thúc, nữ tử kia gật đầu với nàng, sau đó nhìn về phía nữ tu, tiếp tục nói, Tiêu Vũ Hà gặp qua đạo hữu, chúng ta tiếp tục đến động phủ gặp gỡ các vị đạo hữu khác thôi. Chớ ở chỗ này với cô ta, tránh nhiễm thêm xui xẻo, nữ tu lơ đễnh cười cười. Vì cớ gì Tiêu đạo hữu lại nói lời này, nếu đệ tử quý môn bị người ta bắt đi làm lô đỉnh. Môn phái nên ra mặt lấy lại công bằng mới đúng, vì sao lại bỏ đá xuống giếng, ghét bỏ cô ấy như vậy. Tiêu Vũ Hà chán ghét liếc mắt nhìn thân ảnh cách đó không xa. Lúc này mới giải thích, đạo hữu không ở trong này nên không biết, nếu như cô ta bị người ta bắt ép, môn phái đương nhiên sẽ thay cô ta lấy lại công bằng. Cho dù có triệu hồn luyện phách kẻ đó cũng không tiếc. Nhưng cô ta vốn vô liêm sỉ, tự nguyện đi làm lô đỉnh, cô ta vốn tự thành kim đan từ lúc hơn 40 tuổi. lại là sư muội của Phương Sư Thúc, năm đó cũng là hạng người phong thái tuyệt đại, nhưng người này về sau không có chí tiến thủ, không chịu khổ tâm tu luyện mà vọng tưởng một bước lên trời. Nghĩ dựa vào tu sĩ đại năng là có thể thăng tiên. Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt lành như vậy, kết quả là kim đan bị người ta phá nát không nói. Mà ngay cả linh căn cũng hủy, từ tư chất nghịch thiên biến thành thứ tư chất ngay cả tam linh căn cũng không bằng. Có thể nói là tự làm tự chịu, có người tự nguyện làm lô đỉnh sao? Nữ tu nhìn Tiêu Vũ Hà, lại nhìn cô gái kia, cho dù thật giả thế nào thì rõ ràng là vị đạo hữu tên Tiêu Vũ Hà này cùng cô gái kia có hiềm khích không nhỏ. Nhưng mà cũng liên quan gì đến mình đâu, một người trúc cơ kỳ, một người kim đan kỳ. Nàng đương nhiên lựa theo lời đối phương, mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu nói rất đúng, người tu tiên chúng ta chỉ có trải qua trăm gian ngàn khổ. Khổ tu trong tịch mịch vô tận mới có thể đại thành. Không ngờ còn có kẻ thích đầu cơ trục lợi, vọng tưởng dựa vào người khác như vậy, may mà quý môn vẫn còn đệ tử trung tâm tư chất thượng thừa. Nhẫn đại tu hành như Tiêu đạo hữu, dù sao người như cô ta cũng chỉ là số ít. Nếu không quý môn cũng sẽ không có đại năng phi thăng mấy vạn năm không có một như Phương tiền bối. Mà đám tu sĩ chúng tôi cũng không có phúc nhìn thấy khung cảnh nghịch thiên hôm nay. Đương nhiên rồi, vị tiền bối này, Tiêu sư thúc chúng tôi chính là đệ tử đắc ý của lệ trưởng lão Thải Vân Phong. Chưa nói đến chuyện tốc độ tu hành cực nhanh, lại mang tư chất thủy linh căn thượng hạng mà còn luôn giữ mình trong sạch. Vẫn là sử nữ, qua một thời gian nữa, sư thúc sẽ kết thành đạo lữ với Lý Đan sư thúc. Đệ tử của trưởng môn Liên Hoa Phong nữa đó, nữ đệ tử bên cạnh thấy nữ tu khen Tiêu Vũ Hà. Cũng vội vàng bắt đầu nói sư thúc nhà mình tốt bao nhiêu. Nữ tu hơi giật mình, bạn lữ tương lai của Tiêu đạo hữu là Lý Đan, người được bên ngoài xưng là thiên hạ đệ nhất trì đó sao? Tiêu Vũ Hà oán trách liếc mắt nhìn nữ đệ tử một cái. Mặt mang vẻ thẹn thùng, nhà đầu này đúng là lắm miệng. Đúng vậy, nhưng huynh ấy chỉ là một người thô thiển nào có thần thông như bên ngoài đồn. Đều là nói quá lên thôi, nữ tu hâm mộ nói. Tiêu đạo hữu khiêm tốn rồi, trên bảng xếp hạng trăm người đứng đầu kim đan kỳ, Lý Đan có thể vào nhóm 50 người dẫn đầu đó. Tiêu đạo hữu quả là phượng trong biển người, nếu không cũng không lọt vào mắt xanh của Lý đạo hữu. Nghe nữ tu nói vậy, trong lòng Tiêu Vũ Hà vô cùng đắc ý kiêu ngạo, lại thấy nữ tu này vẫn là kim đan sơ kỳ, tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng vẫn tiếp tục giả vờ khiêm tốn nói. Đâu có, ta chẳng qua cũng chỉ kim đan sơ kỳ thôi, cách nguyên anh thì còn xa. Huống hồ chuyện phi thăng cũng không dễ như đạo hữu nói. Mà nói ra cũng thật xấu hổ, trước kia ta cùng cô ta có chút quan hệ họ hàng xa. Cô ta họ Tiêu, tên Giao, trước kia nhà ta thấy cô ta đáng thương nên thu nhận cho chén cơm ăn. Không ngờ lại là người như vậy, phải biết rằng nữ tu chúng ta không giống nam tu, nếu đã mất thân xử nữ, tốc độ tu luyện liền kém đi vài phần. Thậm chí có thể nói không còn hy vọng đại thành, người không biết tự trọng như vậy, thân là đồng môn ta cũng rất đau lòng khi cô ta bôi nhọ sư môn. Bôi nhọ Tiêu gia, nghe vậy, ánh mắt nữ tu nhìn cô gái tên Tiêu Giao kia không khỏi mang thêm tia khinh thường. Đúng vậy, con đường tu đạo của nữ tu chúng ta so với nam tu còn khó khăn hơn gấp bội. Chỉ là không ngờ tên của cô ta cũng có chữ Giao. Tương tự với đạo hữu Phương Ước Giao vừa rồi được Phương tiền bối gọi. Cùng có một chữ Giao mà khác nhau một trời một vực. Tiêu đạo hữu, chúng ta đi thôi, ta có chút vấn đề tu đạo đang muốn tìm người lãnh giáo một phen. Không biết Tiêu đạo hữu có bằng lòng chỉ giáo một hai không? Cầu còn không được, mời đạo hữu đi theo ta. Ba người cũng không liếc mắt nhìn Tiêu Giao phía xa một cái. Xoay người đi về phía động phủ Liên Hoa Phong, lúc này, trên đỉnh Liên Hoa Phong vốn vô cùng náo nhiệt đã vắng ngắt không một bóng người. Ngoại trừ cô gái vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Hừ, một đám nữ nhân ngu ngốc, gương mặt dáng vẻ thì không đến nỗi nào mà tính nết không ra làm sao. Bỗng nhiên một tiếng nói truyền ra từ trong lòng Tiêu Dao. Tiếp đó một con báo lông xù nho nhỏ chui ra từ ngực nàng. Cái gì mà xử nữ mới tu luyện tốt? Phàn là ngụy biện, ông đây chỉ nghe qua người bị thải bổ mới khó tăng tu vi thôi chứ. Còn cô nữa, chú báo quay lại nhìn nàng cứ để đám nữ nhân này nói rằng nói xiên như vậy sao? May mà cô không có ma chướng, tâm thần vững vàng, nếu là ông đây lúc trước thì đã sớm tiến lên trừ hồn luyện phách bọn họ rồi. Phàm là kẻ là nhục ta, cười nhạo ta, coi rẻ ta đều phải chết. Lúc này Tiêu Dao mới thu hồi ánh mắt xa xăm, bình tĩnh nhìn con báo chui ra từ ngực mình, dừng 2 giây mới đưa tay nắm gáy lôi nó ra ngoài. Chỉ thấy một con báo đen đốm vàng, 2 răng nanh dài bị nàng giữ chặt trong tay. Nàng cua cua tay nhíu mày nói, về sau ở bên ngoài thì đừng nói chuyện, có chuyện gì thì dùng thần thức truyền âm, đừng để người ta thấy một con báo nanh kiếm đê giai nhị cấp mà lại biết nói tiếng người. Báo nanh kiếm bị lắc đến choáng váng, đành phải liều mạng vặn vẹo tứ chi muốn giãy khỏi tay cô gái. Mất cả nửa ngày nhưng vì tứ chi vừa nhỏ vừa ngắn nên đành bất lực. Chỉ có thể dùng thần thức truyền âm tức giận nói. Biết rồi, mà cô có thể đừng có nắm cổ ông đây như vậy được không? Phải biết rằng ông đây là chân tiên đấy. Cẩn thận hầu hạ chút coi. Tiêu Dao lơ đễnh, không chút để ý tiếp tục quơ quơ. À vừa rồi ngươi nói cái gì cơ? Ta lãng tai không nghe thấy. Thiếu chút nữa báo nanh kiếm cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi. Nó sống đến hàng tỷ năm, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng cũng chỉ có nữ nhân trước mặt mới dám đối xử với nó như vậy. Nó hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà tính mạng hai người gắn chặt với nhau nên không có cách nào khác. Không có gì, buông ông đây ra, nhanh trở về tu luyện. Đừng có mà đứng đây lãng phí thời gian. Báo nanh kiếm giãy dụa trợn mắt nhìn nàng một cái. Tiêu Dao chỉ cười cười, đem nó thả lại trong vạt áo mình nhưng vẫn lưu luyến nhìn về phía Phương Yển Phi Thăng lúc trước. Báo nanh kiếm trưng ra bộ mặt ngươi là cái đồ nhà quê. Khinh bỉ nói thầm, chỉ là Phi Thăng thôi mà. Tên tiểu bối này ngay cả hoàn hư còn chưa đến. Có gì hay mà xem, chỉ là Phi Thăng thôi mà. Ngươi cũng biết đám tu sĩ chúng ta không ai không mong một ngày kia có thể phi thăng thượng giới. Khẩu khí này, thật là, Tiêu Dao tà mắt nhìn nó, rồi lại ngửa đầu nhìn chân trời nơi Phương Yển biến mất. Sâu trong nội tâm lại sôi trào, khi nào mình mới có thể bay ra khỏi khoảng trời này. Tới một thế giới còn rộng lớn hơn, hừ, thì chẳng thế. Năm đó ông đây đạt tới cảnh giới hóa thần cũng chỉ tốn chưa tới vạn năm thấy nàng vẫn không chịu nhìn mình. Báo nanh kiếm nhất thời khó chịu, tiếp tục tiện miệng nói. Ừ đây, ông đây quên mất, giờ cô mới có tu vi trúc cơ kỳ thất tầng. Chuyện phi thăng này quả thực đáng để hâm mộ, nhưng mà ông đây vẫn khuyên cô nên nghĩ xem trước mắt phải tu luyện thế nào để đột phá kim đan kỳ thì thực tế hơn. Cô cách đại nạn chưa tới 100 năm đâu đấy. Cẩn thận chưa tới kim đan đã toi mạng. Nghe vậy, Tiêu Dao lại xách tên kia ra. Nâng tới trước mặt, nheo mắt lại nói, nếu không phải lúc trước có người đánh nát kim đan của ta thì giờ đây sợ là ta cũng không kém Phương sư huynh là mấy đâu nhỉ. Lời này lọt vào tai báo nanh kiếm, khiến nó xấu hổ vặn vẹo đầu nhỏ, ngoắc ngoắc 2 cái răng nanh, nói, sao lại lôi chuyện cũ ra nói. Cho dù lấy tư chất cùng trình độ của cô năm đó, thì muốn phi thăng trong vòng 1000 năm cũng là vọng tưởng. Tu tiên phải nói đến cơ duyên, không phải ai cũng có cơ duyên và vận khí như tên tiểu tử Phương Yển kia đâu. Đương nhiên, hiện tại giờ cô đã khác xưa, phải biết rằng gặp được ông đây, mấy cái cơ duyên của tên Phương Yển kia so ra đều kém. Nói xong nó kiêu ngạo ngẩng đầu, phải rồi. Phải rồi, đoát xá, vỡ kim đan, đây là cơ duyên lớn cỡ nào chứ? Đều nhờ ta may mắn gặp được vị chân, tiên, đại, nhân đây, Tiêu Dao cũng lười phân bua với nói. Chỉ dùng sức nhét nó trở lại vạt áo. Tiêu Dao, báo nanh kiếm buồn bực trong vạt áo lại mở miệng nói. Chỉ có thể nói là lúc ấy ông đây sai lầm. Tiêu Dao mỉm cười, nhìn núi non trùng điệp. Nàng thản nhiên bước từng bước về động phủ của mình, không chút để ý trả lời. Sai lầm, ta đây còn phải cảm ơn sai lầm của ngươi. Bằng không chỉ sợ trên đời này không còn người nào tên Tiêu Dao nữa. Giờ phút này lòng nàng đầy tĩnh lặng, sau lưng có gió thổi qua. Câu nói cuối cùng của Phương Yển giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Thật ra thì nói mấy lời này cũng chỉ là thói quen của huynh ấy mà thôi. Cho dù trí vô cùng mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mang máng. Năm đó huynh ấy còn trẻ trung non nớt, hơi hơi nhếch khóe môi, cười kiêu ngạo như thế. Tiêu Dao, nếu muội thực sự quyết tâm, đủ nghị lực thì đuổi theo đi. Nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không đứng một chỗ chờ muội. Chỉ tiếc ngọn núi này vẫn là ngọn núi lúc trước nhưng mà thiếu nam thiếu nữ trong năm tháng đó đã sớm trở nên mơ hồ. Thay đổi từ lâu, tiên đạo hiểm trở nhấp nhô khiến người ta cảm thán. Nhân sinh tương phùng ai dám nói mình hiểu thế nào là đạo. Trải qua đủ loại nhân hôm qua mới nhận được quả hôm nay. Nàng trải qua nhân quả luân hồi gần mấy trăm năm mới giật mình bừng tỉnh. May mắn không quá muộn. Cách chương.